Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 305, Tố Hình Chi Cửu Đức. Ta cải biến chú ý, Cửu Đức thì thào nói, ta muốn đem ngươi bắt lại, quấn quanh tại trên người hắn những dây leo đó, phảng phất bị thô bạo quái lực níu lại đồng dạng, từ bên cạnh hắn trong chớp mắt bị giật ra, giống như là vô hình niệm lực. Đem những cái này dây leo kềm ở những cái này mềm mại mà cứng cỏi dây leo liều mạng vùng vẫy. Lại không làm nên chuyện gì. Lang thang hài tử lập tức phát giác được. Nội tâm của mình cùng những cái này dây leo yếu ớt liên hệ. Trong chớp mắt bị vật gì chặt đứt. Sau một khắc, chúng hình dạng cũng cải biến. Nhan sắc cùng chất liệu không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng những cái này dây leo mũi nhọn. Lại bị lực lượng vô hình buộc thành từng đám cây thẳng tắp màu xanh lá cây đằng thương. Cửu Đức thậm chí không có giơ tay. Hắn chỉ nhìn hướng lang thang hài tử những lơ lửng đó ở bên cạnh hắn trường thương. Liền đồng loạt hướng hài tử phóng mà đến. Lớn lao cảm giác nguy cơ. Trong chớp mắt chiếm lấy hài tử trái tim. Hắn không cần nghĩ ngợi. Lập tức hướng bên cạnh tránh lui. Đồng thời đem mảnh trường kiếm nhận chỉ hướng đại địa. Mà thượng khiêu, tại đại địa trong tiếng nổ vang, nhất đạo ước chừng 5 ngón tay rộng tường đất cùng với bụi bay từ trên mặt đất dâng lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh oanh. Đó là làm cho người khó có thể tin to lớn tiếng vang. Bị vô số dây leo hóa vi thép thương đinh, tường đất trong chớp mắt liền che kín vết rạn, trong chớp mắt sụp xuống phá toái, mà những cùng đó tường đất cứng đối cứng dây leo cũng biến thành một bãi bùn nhão, nhưng này căn bản không quan trọng. Bởi vì dây leo tiếp sau bộ phận bị Cửu Đức một lần nữa thu hồi. Tiếp tục cứng đờ, thủy tinh công nghiệp, biến thành tân đầu thương. Lang thang hài tử trong nội tâm vi vi phát lạnh. Đây là bạch ngân giai vu sư trình độ sao? Hắn rốt cuộc là cái gì học phái? Chuyển hóa, còn là tố hình, những cái này đằng thương. Dễ như trở bàn tay liền có thể đủ đem lang thang hài tử chế tạo ra tiêu chuẩn tường đất đánh loại. Này độ dày tường đất, thậm chí có thể chống nhắm rượu nhi cầm cán búa sử dụng ra một lần. Toàn lực công kích, mà chỉ sợ toác ra đi một cái miệng. Căn cứ lúc trước các người chơi tính toán, nó không sai biệt lắm tương đương với 10 điểm thể chất. Mặc giáp da bia ngắm có khả năng thừa nhận tổn thương. Nhưng nó lại tại một ít mềm mại dây leo, liền trong nháy mắt đều không có chống đỡ. Nói cách khác, chỉ cần một cây như vậy đằng thương trúng mục tiêu chính mình. Chính mình sử dụng chỉ còn lại tí máu. Hai cây hạ xuống, chính mình sử dụng lập tức nấc cái giám. WDN mẹ kiếp, ta tại đánh hồn hàng loạt tân tác giả sao? Lang thang hài tử không do dự. Hắn liên tục huy động trong tay tinh linh mảnh kiếm. Nhất đạo lại nhất đạo tường đất, giống như mê cung bị hắn từ trên mặt đất kéo, mà vô số dây leo thì leo lên lấy tường đất, giúp nhau kết nối cùng một chỗ. Toàn lực chiến đấu dưới tình huống, lang thang hài tử mới rốt cục ý thức được lực chiến đấu của mình. E rằng, một cái kỵ binh liền công kích, cũng có thể bị chính mình đơn giản đánh tan a, tuy cũng sẽ ngăn trở tầm mắt của hắn. Nhưng nó cũng đồng dạng hội che khuất Cửu Đức ánh mắt. Dù sao hài tử cũng không phải vu sư. Sử dụng loại kiếm thuật này. Cũng chỉ là hội tiêu hao hắn thể lực mà thôi. Mà hắn phục sinh về sau nếu như trốn không thoát. Thể lực là sẽ lập tức hồi đầy. Hắn cũng không tin. Đối phương loại này một mình liền có thể công thành Long Kỵ Binh hệ thống hội không hao tổn lam. Chỉ cần hao tổn lam. Dùng thể lực của mình đi đoái mất pháp lực của đối phương giá trị. Nói không chừng là thực có thể giết lại. Liên tiếp chế tạo 12-13 đạo hơn 2 mét cao tường đất. Lại dùng dây leo đem sâu chuỗi. Lang thang hài tử cảm giác được thể lực của mình trong chớp mắt bị kiệt quệ. Mãnh liệt cảm giác trống rỗng từ hắn sau lưng truyền đến. Hắn cảm giác được chính mình hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ dạp xuống đất. Nhưng không nóng nảy, tại rừng rậm trong hoàn cảnh, hắn thể lực khôi phục vẫn tương đối nhanh đến. Những cái này tường đất, hắn có thể chống đỡ mấy sóng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn mặt đất xung quanh, đột nhiên bắt đầu lay động. thực sự không phải là địa chấn loại kia ù ù rền vang, mà như là tuyết lở bánh ngọt đồng dạng, bắt đầu an tĩnh rung động hòa tan. Hài tử bất ngờ không đề phòng, hai chân trực tiếp lâm vào hòa tan bên trong bùn nhão. Kia thực sự không phải là đất sét, gắng phải nói, có chút tương tự vừa chảy tốt xi măng đồng dạng, chỉ là này xi măng quá thơm, phía dưới không có mặt đất, thậm chí để cho hắn vô pháp phát lực, quá mức hiếm mềm xúc cảm, thậm chí để cho hài tử có chút buồn nôn trình độ. Mà những đưa hắn đó phong ở phía sau tường đất, cũng ở dưới chân hắn đại địa sụp đổ hạ xuống trong chớp mắt, như là hòa tan ngọn nến đồng dạng, không hề có báo hiệu bắt đầu hòa tan, trong chớp mắt liền hóa thành một gành bùn nhão, quay về đại địa. Sau một khắc, nhất đạo đen tối vầng sáng theo mặt đất khuếch tán ra ngoài. Lang thang hài tử vi vi mở to hai mắt, lần này hắn thấy rõ vừa rồi, trên mặt đất nổi lên một cái cực nhạt, hướng ra phía ngoài khuếch trương màu xám pháp trận, ước chừng là đường kính 20 mét một cái vòng tròn. Một cái không coi là rất lớn phạm vi, nhưng đã chậm, lang thang hài tử rõ ràng địa phát giác được, tại đây đạo quang chóng mặt chảy qua, dưới chân hắn mặt đất liền đột nhiên ngưng kết, hắn đầu gối trở xuống bộ phận, trực tiếp bị phong tại bên trong đại địa. Nếu như hắn lúc này phát lực, nói không chừng liền ngay cả trên đùi làn da cũng sẽ bị kéo xuống đây đi. Ngoặc kép chấm chấm, a, bắt lấy, Cửu Đức không tình cảm chút nào thấp kêu lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động, ngươi là không đả thương được ta. Nghe vậy, lang thang hài tử cắn chặt hàm răng, thở hổn hển, đã thất bại. Lúc trước hắn chuẩn bị hơn 10 đạo quấn quanh lấy dây leo tường đất, hoàn toàn không có bất kỳ công dụng. Cho dù là thuyền chủ pháo oanh kích, hắn cũng có lòng tin có thể chống được mấy vòng. Nhưng không nghĩ tới, này vu sư căn bản không giảng đạo lý. Những cái này tường đất liền một giây cũng không có chống đỡ liền toàn bộ hòa tan. Giống như là tích lũy ra 2-3 sóng binh, ý định một hơi thoái thác đối phương cao điểm, lại bị đối diện pháp sư một cái AOE thu cái sạch sẽ đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, tố hình vu sư A qua trực tiếp thấy như vậy một màn trung kỳ, thì thào lẩm bẩm, đây là thiên khắc nghề nghiệp của ngươi A, vừa rồi hắn thấy được. Đúng là mình lúc trước ở trong nghi thức thấy, đến từ tương lai đoạn ngắn, bên trong cái kia trong chớp mắt. Hài tử có thể mượn trong tự nhiên lực lượng, khống chế đại địa, sông ngòi cùng dây leo, nhưng công kích của hắn, đối với am hiểu cải biến vật thể hình thái tố hình vu sư mà nói, gần như không có bất cứ ý nghĩa gì. Chờ hắn đến bạch ngân giai, nói không chừng còn có thể cùng đối phương ở vào lẫn nhau khắc chế trạng thái. Nhưng ở giai vị áp chế, hài tử căn bản vô pháp cùng đối phương cạnh tranh mỗi một cây dây leo, mỗi một chỗ tường đất quyền khống chế. Chỉ cần tố hình vu sư pháp thuật chảy qua, hắn chế tạo ra tự nhiên địa thế, sử dụng hóa vi đối phương lực lượng một bộ phận, cũng là bởi vì đối phương muốn bắt sống. Như nếu không, hắn chỉ cần để cho những cái này tường đất cùng hài tử dưới thân mặt đất đâm ra sắc bén nham đâm, liền có thể trong chớp mắt đem hài tử giết chết ở chỗ cũ, mà đem mặt đất hòa tan pháp thuật. Kỳ thật Cửu Đức dùng cũng không có gì đặc biệt, trung kỳ đã từng thấy qua chiêu này. Tại ác mộng, bạch trong tháp, vị kia dùng tên giả vì Cle tiểu thư thuyền trưởng hải tặc các Mã Tu, chính là một vị bạch ngân giai tố hình vu sư. Hắn có thể tại trong nháy mắt, liền đem vu sư tháp vách tường hóa vi trầm trọng bùn nhão, trả lại có thể khống chế nước cờ 10 tấn bùn nhão, tùy ý ở bên người lưu động, hóa vi vách tường hay là chiếm lấy địch nhân, cũng có thể trong chớp mắt đưa hắn người huyết dịch rút ra, đem huyết dịch hóa vi tự do phi hành lưỡi đao sắc bén. Thậm chí còn có thể trong nháy mắt cải tạo thân thể của mình, đem mình trực tiếp đổi thành thân cao, dáng người, hình dạng, làn da hoàn toàn bất đồng một người khác, liền ngay cả quần áo ôn tồn tuyến cũng có thể cải biến. Cùng các thuyền trưởng so với, trước mắt gọi là Cửu Đức nam nhân, tố hình pháp thuật tu vi muốn chênh lệch rất nhiều. Hắn tố hình trong quá trình, có thể thấy được rõ ràng thi pháp dấu vết. Pháp trận không có biến mất, hơn nữa còn có không ngắn chuẩn bị thời gian. Thậm chí vô pháp đồng thời tiến hành hai loại tố hình nguyên tố khống chế. Bị hắn kéo tới hóa vi duệ thương dây leo. Cũng chính là hơn 10 cây mà thôi. Cùng với trọng yếu nhất hắn thi pháp cự ly quá ngắn. Chỉ có thể đối với bên người hai trong phạm vi 10 thước vật thể tiến hành tố hình. Đáng tiếc, Trung Kỳ chậc chậc lưỡi. Nếu như bản thân hắn tại chỗ, nói không chừng có thể đem cừu đức trực tiếp lưu lại. Muốn đối phương không cần nguyền rủa vật cũng không gặm thuốc. Trước dùng xương che lực trường đem mặt đất cùng dây leo toàn bộ băng trụ. Khiến cho mặt ngoài thay đổi giòn. Xương chi bánh xe có thể trực tiếp một chút giết đối phương. Bức bách đối phương né tránh hoặc là chặn đường. Mà ở đối phương mỗi lần chạy trốn, công kích, né tránh, bị công kích thời điểm, xương che lực trường liền sẽ lập tức đối với hắn tạo thành một lần tổn thương. Mà vô hình mất tốc độ chi tướng, có thể hoàn toàn chặn đường công kích của đối phương. Mà chính mình không ngừng ném xuất kính tượng dịch cốt đao, cũng sẽ không bị hắn phản lại chuyển hóa làm lực lượng. Xương che lực trường đông kết cũng có thể vượt qua công sự che chắn. Cừu đức tuy hoàn toàn khắc chế hài tử, lại cũng hoàn toàn bị Trung Kỳ sở khắc chế. Lấy hắn thi pháp phạm vi, Trung Kỳ cơ bản có thể đoán được cảm giác của hắn thuộc tính có lẽ còn không bằng chính mình cao. Hẳn là ta kỳ thật rất mạnh. Trung Kỳ lâm vào trầm tư, suy nghĩ một chút cũng thế. Chính mình vu sư chức nghiệp. Đã là thanh đồng giai max level tài nghệ, không có khả năng tại chức nghiệp đẳng cấp thượng cùng hắn kém bao nhiêu. Mà chính mình đánh qua ác mộng, càng không khả năng so với hắn ít. Tốt nhất là người này, trực tiếp giết bọn chúng đi 4 cái sau đó tiến di tích. Loại hàng này, Trung Kỳ có tiến có thối, có thể công có thể thủ, có thể nói là trôi qua tự nhiên, có thể đánh có thể lượn quanh. Hắn dù cho như là cưu ma trí đồng dạng đem con bắt lại, mang theo trên người cũng không sao. Đang hảo hài tử có thể biến thành một cái di động nhãn. Trung Kỳ đi theo phía sau hắn đều có thể đem mình muốn đồ vật đều lấy được. Hiện tại Trung Kỳ lo lắng nhất là hắn đem con cùng Citalopram trực tiếp bình trang niêm phong bảo tồn. Sau đó mang về hắc tháp, kia đặc biệt có thể thì phiền toái. Quỷ mới biết vu sư nhóm có cái gì không phong ấn năng lực. Trung Kỳ cũng không muốn bởi vì loại sự tình này liền đi viết thơ nhờ cậy học trường. Cảm giác, cảm thấy sẽ rất mất mặt. Nhưng vào lúc này, đột phát tình huống lại trực tiếp để cho Trung Kỳ sợ ngây người. Ngay tại cừu đức đi đến hài tử bên người thời điểm. Một hồi tiếng rít truyền đến. Cừu đức cảnh giác quay đầu lại đi. Lại chỉ có thấy được một cái tẩu mèo hướng chính mình đánh tới. Bên cạnh hắn bao quanh dây leo chi thương. Trong chớp mắt bay nhào mà đi. Lại bị tẩu mèo linh hoạt uốn éo người. Toàn bộ né tránh. Mà ở một cây đằng thương rời trong chớp mắt. Một cây không chút động tĩnh từ trong rừng rậm tên bắn ra mũi tên vừa vặn đến căn này lơ lửng ở bên. Cạnh hắn đằng thương. Lúc trước cũng che đậy cừu đức ánh mắt. Mà đằng thương gào thét mà ra thanh âm, thì phủ lên mũi tên bay nhanh tiếng rít. Nó chuẩn xác từ cừu đức trái não đinh nhập, phải não bắn ra, cừu đức đầu bị mũi tên quán tính lôi kéo, hướng phía bên phải té ngã, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.